ta muốn lại hỏi thăm một chút tìm kiếm dị nhân tình huống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.